tuy rất quen, chẳng hề lần nào biết tên, mà sao tự nhiên lại cứ nhớ, cứ mong ngậm ngùi. Chỉ là màn hình thế thôi, mà lòng mình lại cũng vui, dường như trong tim cũng đã nhớ, đã xa rồi. Nick cho sang lên trong ngần mắt em, chợt nhận ra con tim này đã thốn thức. Oh baby, chẳng lẽ biết yêu thương là biết mong từng ngày qua, từng phút giây hoan ca. Nick chắc biết bao nhiêu người và muốn quên, chỉ mong anh thôi, chỉ mong anh được thay nick anh thôi. Trò chuyện suốt đêm và nghe nói thêm về tình yêu, ngàn tình tố sáng lên. Nick chắc mỗi đêm em mong và vẫn mơ, vẫn thả anh trao hồn nhiên cho cuộc sống của thiên đường. Chỉ hai chúng ta và nơi có anh một tình yêu, and one day it will be rất quen, chẳng hề lần nào biết tên, mà sao tự nhiên lại cứ nhớ, cứ mong ngậm ngùi. Chỉ là màn hình thế thôi, mà lòng mình lại cũng vui, dường như trong tim cũng đã nhớ, đã xa rồi. Nick chợt sáng lên trong ngần mắt em, chợt nhận ra con tim này đã thổn thức. Oh baby, chẳng lẽ biết yêu thương là biết mong từng ngày qua, chỉ mong anh được thay nick anh thôi. Trò chuyện suốt đêm và nghe nói thêm về tình yêu, ngàn tình tố sáng lên. Nick chắc mỗi đêm em mong và vẫn mơ, vẫn thả anh trao hồn nhiên cho cuộc sống của thiên đường. Chỉ hai chúng ta và nơi có anh một tình yêu, em muốn đến chỉ mong anh thôi, chỉ mong anh được thay nick anh thôi. Trò chuyện suốt đêm và nghe nói thêm về tình yêu, ngàn tình